Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, Ma Thần Chi Nhãn. Không hổ là hỗn độn sơ khai thạch bi, có thể cho thấy bản chất nhất hiệu quả đi ra, chỉ tiếc là nhân là tự mình khắc chế. Cũng không phải là chân chính hỗn độn ngưng tụ thành thạch bi. Phỏng vấn, Lâm Hiên đợi nhìn phiến khắc phía sau, trong lòng có rất nhiều cảm khái. Trong đó biến hóa vô cùng, để cho đầu hắn mạch suy nghĩ có chút theo không kịp. Mặc dù nói có đúng hay không thiên nhiên ngưng tụ thành thạch bi, nhưng đây là luận võ thần đều mạnh hơn thể lưu lại thạch bi. Trước đây võ thần chính là tìm hiểu những bia đá này, mới có thể từng bước leo lên. Tuy nói là cường giả khắc thạch bi, nhưng tương tự là bao hàm cực kỳ cường hãn pháp tắc chi lực. Chỉ cần có thể lãnh ngộ ra, Lâm Hiên cảm giác mình tuyệt đối sẽ bước vào một cái thiên địa mới trong. Lâm Hiên không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh thì chìm đắm vào trong đó, cảm thụ được cái này pháp tắc chi lực, có thể lãnh ngộ bao nhiêu chính là bao nhiêu, thời gian cũng không nhiều, hay là trước từ đơn giản nhập môn, rất nhanh hắn liền tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, có thể triệt để cùng mảnh này hoàn cảnh dung hợp vào một chỗ. Mới có thể đạt được rất tốt lĩnh ngộ trạng thái. Bất chi bất giác, hồn châu mặt trên văn lộ càng ngày càng rõ ràng, như là từng chữ ở phía trên khác, tốc độ rất là thong thả, nhưng thoạt nhìn càng giống như là ở ghi lại cái này truyền qua đây văn tự lực. Rất nhanh Lâm Hiên thì chú ý tới vấn đề này, cảm thấy rất là kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Hồn châu làm sao sẽ nhiều những thứ này quái dị văn tự? Chẳng lẽ là xuất từ cái này hỗn độn thạch bi hiệu quả mới có thể khắc lên. Hắn quan sát tỉ mỉ đợi viên này hồn châu, tiểu tiểu văn tự khắc vào mặt trên, nhưng không có đối với hồn châu có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại ở ngoài mặt nhiều nhất tầng kim sắc, thoạt nhìn rất là đặc biệt, cũng rất là xinh đẹp. Trước đây toàn bộ hồn châu chính là cùng loại khối ngọc châu, mặt trên không có thứ gì. Hiện tại nhiều một chút văn tự sau khi liền hiện ra là nổi lên kim quang nhàn nhạt, lưới cái này như là biến thành một khỏa kim châu. Cái này có ảnh hưởng gì sao? Lâm Hiên muốn xuống, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa. Cái này hẳn không phải là chuyện gì xấu, cho nên hắn tiếp tục đắm chìm trong lĩnh ngộ trong cơ thể hồn châu. Ở lĩnh ngộ phía dưới, chậm rãi ở phía trên có khắc văn tự. Long long long. Lâm Hiên phía sau cửa đá chợt mở ra, theo sát mà tới là vang lên lão giả kia nghiêm túc thanh âm. Thời gian 10 ngày đến, tất cả mọi người xuất quan, không được chậm trễ. Tất cả mọi người bị tình huống này cho giật mình tỉnh lại. Trong đó thì bao quát Lâm Hiên, cái chuôi này thanh âm vô cùng lực xuyên thấu, đem bọn họ lĩnh ngộ trạng thái gắng gượng cho cắt đoạn xuống, để cho bọn họ từ đó tỉnh lại. Thời gian 10 ngày nhanh như vậy, Lâm Hiên cảm giác chỉ là trong nháy mắt sự tình, trong nháy mắt liền đến thời gian 10 ngày, thời gian hoàn toàn không đủ dùng, ở lĩnh ngộ phương diện hắn chỉ cảm thấy dính ra lông mà thôi. Chỉ có trong cơ thể hồn châu nhưng thật ra ghi lại không ít, thoạt nhìn văn tự ghi lại đại khái 3-4 tầng hai bên. Hồn châu rất nhỏ, chữ đồng dạng là rất nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng khắc lên. Chỉ cần dùng linh thức sự phân hình, rất nhẹ nhàng là có thể nhìn ra bên trong tin tức là cái gì. Nếu như nhiều hơn nữa một chút thời gian là tốt rồi. Vàng này hệ pháp tắc chi lực chính là kinh người. Mới vừa lĩnh ngộ một ít, cảm giác thì có không nhỏ đề thăng. Lâm Hiên đứng dậy, cuối cùng cũng cảm giác được cái này pháp tắc chi lực chỗ ảo diệu. Hắn cũng không tính là không có có pháp tắc chi lực cơ sở. Đông đảo trong linh hồn cũng không thiếu có ở pháp tắc chi lực có chút cơ sở, cho nên hắn xây dựng ở cái này cơ sở trên, ở lĩnh ngộ ở trên không có như vậy chúc chắc, chỉ có từ trên ý nghĩa mà nói, đây coi như là hắn lần đầu tiên tự mình lĩnh ngộ. Theo trong linh hồn lĩnh ngộ tuyệt nhiên bất đồng, bởi vì mỗi người lĩnh ngộ đều không như nhau, đều sẽ có đợi bất đồng ý tưởng. Phương pháp tốt nhất chính là tự mình đi lĩnh ngộ, mà không phải thông qua linh hồn đến lĩnh ngộ. Sau đó tất cả mọi người từ trong phòng đi tới, trên mặt mỗi người đều có chưa thỏa mãn cảm giác, nhưng đây chính là quy củ. mỗi người đều chỉ cho thời gian 10 ngày. Này cũng rất công bằng. Sẽ nhìn một chút ai có thể lĩnh ngộ càng nhiều. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày. Đem ở đây trước đó lĩnh ngộ được nội dung tiêu hóa xuống. Sau đó mới tiến hành thực tập. Không hợp cách người đấu loại. Người hợp lệ tiếp tục lưu lại ở đây. Lão giả liếc bọn họ một cái. Sau đó ném câu nói tiếp theo phía sau. Chính là rời đi nơi này. Bọn họ không có giao đại cái gì. Chỉ là để cho bọn họ đi ra liền rời đi. Đem bọn họ cho bỏ ở nơi này. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rất nhanh thì tuyển chọn đà tọa hạ xuống. Nhanh chóng hấp thu tiêu hóa trước đó nội dung. Đồng thời củng cố hạ xuống. Mỗi người đang ngồi sau khi nhập định. Chung quanh thân thể đều biểu hiện ra tự thân nguyên lực hiệu quả. Triệt để đều dung nhập trong khu vực này. Mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Cho nên ở ngộ tính cũng sẽ không kém. Lâm Hiên đồng dạng là không ngoại lệ. Nhưng hắn hơi chút dư vị xuống. Chính là đi tới khối kia mở mắt trước tấm bia đá đả tọa. Hắn cũng không cần đi sâu vào củng cố cái gì. Tổng thể cảm giác đã không sai. Hắn đối với khối này nói rõ thạch bi cảm thấy hứng thú hơn một ít. Hắn vừa mới qua đây. Lại lần nữa chứng kiến tấm bia đá này trên có một con mắt. Đợi hắn tiếp cận sau. Lại lần nữa mở. Đây là Lâm Hiên lập tức rơi vào trong bóng tối. Nhìn không thấy tình huống chung quanh. Thậm chí ngay cả cảm giác đều biến mất xuống. Ở cái trạng thái này trong. Hắn cứ như vậy đà tọa hạ xuống. Tinh tế cảm ngộ cái này ảo diệu trong đó chỗ. Hắn hiểu rõ cái này cũng không sẽ đưa tới tự thân rơi vào nguy hiểm. Đây là tiến nhập một người ý cảnh trong. Cảm giác mình tiến nhập một cái càng thâm nhập pháp tắc chi lực. Không sai. Chính là pháp tắc chi lực. Cái này pháp tắc chi lực tựa hồ hơn nữa đặc biệt. So với trước đó lĩnh ngộ hỗn độn sơ khai kim đều phải thâm ảo. Không biết đây là xuất từ tay ai. Ban đầu hắn muốn đi hấp thu hết linh hồn này. Vấn đề là đôi mắt này cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tiêu thất giống như. Tới gần sau khi sợ là sẽ phải không gặp. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là đợi ở chỗ này. Tiến nhập cái này đặc biệt không gian lĩnh ngộ một phen. Thời gian 10 ngày đến. Tất cả mọi người tập trung qua đây. Lão giả thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đem Lâm Hiên từ lúc ngồi trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Đợi hắn sau khi tỉnh lại. Phát hiện những người khác đều là từ đà tọa trong trạng thái tỉnh lại. Chỉ là vị trí hắn là kỳ quái nhất. Tuyển chọn tại một cái nói rõ trước tấm bia đá đà tọa. Đây là cỡ nào chuyện cổ quái. Người đối với tấm bia đá kia cảm thấy rất hứng thú. Lão giả rất xuất hồ ý liêu hỏi một câu. Bẩm tiền bối. Vãn bối đối với bia đá kia có chút hứng thú. Không biết tấm bia đá kia có vấn đề gì sao? Lâm Hiên dò hỏi. Khối kia nói rõ thạch bi không có vấn đề gì. Chỉ là tấm bia đá này xuất từ võ thần đại nhân bạn thân thủ. Văn tự ở trên vẫn có một chút ý cảnh chỗ chỉ tiếc cái này bạn thân cuối cùng vẫn lạc. Còn lại di vật duy chỉ có một khối này thạch bi. Lão giả thở dài nói. Chỉ có ngươi tùy ý nhìn là tốt rồi. Lưu tâm nhiều nghĩ ở hỗn độn thạch bi ở trên. Tấm bia đá kia ở trên là có một chút ý cảnh. Nhưng chung quy vẫn là rất ít. Vãn bối mạo muội hỏi một câu. Cái này võ thần đại nhân bạn thân. Đến tột cùng là người ra sao? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng đạo. Cái này võ thần đại nhân bạn thân yêu thích độc lai độc vãng. Duy chỉ có cùng võ thần đại nhân quan hệ tốt nhất hắn ở thần vực đồng dạng là nổi tiếng nhân vật. Nhân xưng ma thần. Lão giả giải thích. Ma thần. Lâm Hiên sững sờ. Chẳng lẽ vậy lưu hạ xuống một con mắt. Chính là ma thần con mắt. Convert by. King Killer. Hết chương.